Xí Hoang Nghi Thượng, chương 71, góc truyện audio.com. Côn tiết thô to của thanh niên không ngừng ra ra vào khuôn miệng nóng bỏng của người đàn ông nghi được phục vụ rất thoải mái, nhưng người kia thì có vẻ sắp kiệt sức rồi, má trong và cổ họng hắn bị đâm chọc đến đau rát, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc theo cằm, khóe mắt đỏ hồng ẩn ật nước. Thanh niên bắt được cái nhíu mày xuất hiện trong thoáng chốc của người đàn ông, rốt cuộc cũng chịu rút người anh em của mình ra, cầm lấy nó vỗ hai cái lên mặt người đàn ông. Thanh niên cúi người đặt một nụ hôn lên phần bụng bằng phẳng của người dưới thân, khẽ vươn lưỡi vuốt ve cái rốn đáng yêu của hắn. Xuống chút nữa đi. Người đàn ông xấu hổ che mặt lý nhí khẩn cầu. Thanh niên rời miệng xuống vài phân, liếm hai cái lên chiếc bông đang rỉ nước của người đàn ông, ngón tay kéo nhẹ dây thừng buộc quanh nơi đó. Nghe thấy tiếng rên gợi tình của bạn trai, y gật đầu hài lòng. Hai chân người đàn ông bị tách ra, huyệt nhỏ ướt át hoàn toàn bại lộ trước ánh mắt như thiêu như đốt của thanh niên. Thanh niên duỗi một ngón tay xoa xoa nếp uốn bên ngoài huyệt nhỏ quyết lấy ít tinh dịch rồi chậm rãi đâm vào. Đừng mà, đừng làm nhẹ nhàng như thế mà, dĩ nhiên vế sau đã bị người đàn ông tự động lược bớt, sau từng ấy thời gian, da mặt hắn vẫn chẳng dày thêm được chút nào. Bộ dạng muốn nói lại thôi của người dưới thân dĩ nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của thanh niên. Y bỗng thấy lòng phơi phới, ngón tay đang chôn trong cơ thể của người đàn ông bắt đầu không yên phận. Móng tay gãi lên vách thịt mang đến từng cơn ngứa ngáy vụn vặt đối với huyệt nhỏ đã nếm mùi côn tê thô to, như thế này là hoàn toàn không đủ. Trước sau đồng thời tiếp nhận kích thích, người đàn ông buông giáp đầu hàng ngay tắp lự, dịch ruột non nhanh chóng được phân bố giúp ngón tay của thanh niên hoạt động dễ dàng hơn. Nhanh lên, người đàn ông đã chịu hết nổi sự dằn vặt này, cắn răng dục. Thanh niên hơi nheo mắt đột một đẩy vào thêm một ngón tay nữa, nhưng mấy giây sau y đã rút ra. Đừng, người đàn ông luyến tiếc kêu lên, hắn trừng mắt rõ ràng thằng nhóc này cố ý trêu hắn. Ngón tay còn chôn trong cơ thể người đàn ông chuẩn xác tìm đến điểm nhỏ hơn gồ lên, vừa nhấn vừa xoa. Người đàn ông thở hổn hển, khoái cảm tạm thời này như uống rượu độc giải khát, càng khuếch trương khao khát được thứ thô to của thanh niên cắm vào. Xùi, thanh niên nháy mắt, anh cứ kiên nhẫn, em đảm bảo sẽ làm anh sướng chết luôn. Hai ngón tay đầy vết chai của thanh niên mạnh mẽ đâm vào huyệt nhỏ, vách thịt sau nhiều lần được Dương VT yêu thương ngay lập tức thít chặt lại theo thói quen. Người đàn ông hơi đỏ mặt vì phản ứng đáng xấu hổ của mình, thầm hy vọng thanh niên không để ý, y không để ý mới lạ, thân thể này mẫn cảm đến thế đều nhờ một tay y dạy dỗ cả đấy. Y híp mắt cười, giả vờ kéo ngón tay ra cơ vòng tức thì co lại, lưu luyến không cho y rời đi. Hình ảnh này thật thú vị. Thanh niên nuốt nước bọt cố gắng áp chế lửa dục đang mãnh liệt thiêu đốt nửa người dưới của mình. Người đàn ông quẫn bách đè thấp tiếng rên, hắn biết thanh niên đang quan sát nơi bí mật của mình. Phốc, hai ngón tay bị kéo ra, vang lên tiếng nước dính nhớp, miệng huyệt chậm rãi co rút che đi những nộn thịt mềm mại bên trong. Góc truyện audio.com. Người đàn ông cho rằng cuối cùng thanh niên cũng chịu xách súng ra trận rồi, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy gì, hắn hơi mất kiên nhẫn nhìn sang, đúng lúc bắt gặp nụ cười xấu xa của y, khóe miệng người đàn ông giật nhẹ. Từ cái hôm hắn học theo những lời xấu hổ trong sách đen, lúc lên giường, lần nào làm tình y cũng bắt hắn nói như thế, không gọi y không thèm thỏa mãn hắn. Đúng là chiều quá sinh hư mà. Chát, thanh niên thấy người đàn ông chần chừ mãi, y liền đánh một cái vào cánh mông tròn lẳng của hắn. Anh biết em muốn nghe cái gì, mau nói đi. Em trai ngoan, anh muốn. Người đàn ông mặt đỏ đến tận mang tai, chỉ hận không thể tự đào hố nhảy xuống luôn cho rồi. Mặc dù đây không phải là lần đầu nói những lời đó, nhưng hắn vẫn ngượng muốn chết. Tất cả là tại thằng nhóc xấu xa kia. Thanh niên cười hài lòng, cầm lấy vật đã cương đến phát đau của mình đặt trước cửa huyệt mê người. Nơi chật hẹp đột nhiên bị thứ thô to chen vào, mang đến cảm giác vừa sướng vừa khó chịu, người đàn ông vô thức kêu một tiếng. Cảm nhận được vách thịt vừa nóng vừa ướt đang ra sức lấy lòng người anh em của mình, thanh niên thoải mái hít mắt. Y tách hai cánh mông đầy thịt của người đàn ông ra, vận sức đẩy một phát côn tht đâm vào lút cán. Người đàn ông bấu chặt ga giường, mười đầu ngón chân cuộn tròn lại. Đừng, sâu quá. Tiếng kêu kiều mị kích thích thanh niên, hạ thân y lại trướng to thêm một vòng. Y bỗng phát hiện ra tiếng rên rỉ của đàn ông nghe gợi tình chẳng kém gì phụ nữ. Gác một chân của người đàn ông lên vai mình, thanh niên dốc toàn lực đưa đẩy eo. Người đàn ông bị đâm chọc đến không còn manh giáp, cả người lắc lư theo động tác của thanh niên, phía sau đã được nhồi đầy, nhưng phía trước lại chẳng được chăm sóc, hắn đành dùng năm ngón tay tự an ủi mình. Không được em trai ngoan, anh sắp không xong rồi. Khoái cảm ập đến như thủy triều, lớp trước chưa xong lớp sau đã tới, mạnh mẽ nhấn chìm người đàn ông trong bể dục. Thanh niên vừa dùng sức ra ra vào vào vừa quan sát người dưới thân. Cả người hắn hồng hồng, hai má đỏ bừng, khóe mắt còn vương lệ, hạ thân không ngừng rỉ nước bị dây thừng trói buộc, huyệt nhỏ phía sau bị cây hàng của y khi dễ, miệng huyệt đã đỏ lên, dịch ruột non theo động tác của y chảy ra thấm ướt một mảng ga giường. A, muốn bắn, cởi, cởi trói cho anh đi, lý trí người đàn ông đã sớm đình công. Hắn nhổm dậy đầy đầy bụng dưới của thanh niên, ai ngờ người y toàn mồ hôi, thế là tay hắn trượt đi, vô tình chạm trúng vị trí đang kết hợp của hai người. Thanh niên gầm nhẹ một tiếng, bắt lấy cái tay đang định trốn thoát của người đàn ông. Làm em thoải mái đi rồi em cởi trói cho. Người đàn ông mê man nhìn y, từng tế bào của hắn đều đang kêu gào đòi phóng thích bất đắc dĩ, hắn đành đáp ứng điều kiện của thanh niên. Hắn cầm lấy phần cán của côn THT, nhưng thanh niên ác ý thúc hông chôn hết phân thân của mình vào cơ thể hắn, rồi để luôn như vậy. Người đàn ông đáng thương chừng thanh niên, sau đó chuyển sang túi cầu của y, ngắt hai cái, đồng thời kẹp chặt phía sau, ý bảo thanh niên mau cử động. Em trai ơi, em trai à, anh muốn bảo bối của em, người đàn ông lắc lắc mông, lại bóp bóp túi cầu của thanh niên. Dám không cho anh bắn, cho em biết tay, hứ. Thanh niên nhướng mày, đột nhiên rút toàn bộ phân thân ra. Muốn phản kháng, anh còn non lắm, muốn nó sao, vậy anh tự cho nó vào đi, gocchuyenaudio.com. Nếu không, đừng mong em cởi trói. Nói rồi, thanh niên còn cố ý kéo kéo dây thừng. Người đàn ông chỉ còn sót lại bản năng, nghe vậy liền bắt lấy dương VT tráng kiện kia, vuốt một cái. Vừa to vừa dài, rất khá. Khách chương.